Sáp kiện vô địch, chương 23, hai cái nguyên nhân, góc truyện audio.com. Du Dương mở tin nhắn ra, nguyên lai là quản lý kỳ hạn giao hàng Tiêu Nam. Ngày hôm qua bởi vì Trương Vũ Thiến nên Du Dương về nhà hơi muộn. Tiêu Nam đã sớm lo cao rồi, cho nên khi Du Dương thêm nàng vào danh sách bạn bè vẫn không thấy nàng trả lời. Du Dương mở ra khung chat. Đập vào mặt Du Dương là một cái đầu lâu đang bốc lửa. Tiểu tử chết tiệt, còn bảo ta lên mạng chờ ngươi. Ta chờ ngươi cả ngày cũng không thấy bóng dáng ngươi đâu. Tin nhắn của Tiêu Nam hiện lên trên khung chat, xem chương mới tại Tung Hoa Anh. Com Du Dương vội vàng gửi đi một emo bó hoa tươi. Ta tối hôm qua trên đường về bị một mỹ nhân quyến rũ chặn cướp. Thiếu chút nữa đã mất đi cái thân xử nam rồi, nếu không phải phút cuối trong đầu hiện lên hình ảnh của ngươi. Chỉ sợ ta đã bị nàng đẩy ngã. Ha ha, có quỷ mới tin ngươi. Hai người chạm đông, phá tây, hàn huyên một hồi lâu. Cuối cùng Tiêu Nam nói với Du Dương gần đây châu Mỹ xuất hiện tình trạng hạn hán. Đối với sản phẩm nông sản có ảnh hưởng nhất định. Muốn Du Dương trọng điểm chú ý, sau khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Du Dương lên mạng tra một chút tin tức về tình hình hạn hán ở châu Mỹ. Tình trạng hạn hán cũng không quá nghiêm trọng, bất quá đối với sản phẩm nông sản cũng có ảnh hưởng nhất định. Hiện tại cây nông nghiệp được trồng chủ yếu ở châu Mỹ là ngô cùng đậu tương. Du Dương tìm biểu đồ giá cả cùng thời gian thu hoạch của ngô và đậu tương rồi bắt đầu phân tích. Phương thức chủ yếu của kỳ hạn giao hàng có 4 loại. Trường tuyến giao dịch đường dài, trung tuyến giao dịch khoảng cách vừa, đoạn tuyến giao dịch khoảng cách ngắn, và cực đoạn tuyến giao dịch trong đó cực đoạn tuyến giao dịch là thì hơi hiếm. Vô luận là loại giao dịch nào, chỉ cần làm tốt đều mang về lợi nhận cách xù, bởi vì vốn của Du Dương quá ít. Tiêu Nam đề nghị trước tiên cho hắn làm trường tuyến cây ngô. Đối với kỳ hạn giao hàng Du Dương chỉ hiểu biết có hạn. Căn bản không cần nói đến kinh nghiệm, Du Dương rất lý trí. Không vội tham gia, mà bắt đầu từ từ học tập thêm kiến thức về kỳ hạn giao hàng. Căn cứ vào tình hình thực tế của mình để nghiên cứu phương thức giao dịch thích hợp. Ngày thứ hai, Du Dương đi học bình thường. Hắn ngày đợi đêm mong. Nhưng La Hoành Hành vẫn không có xuất hiện, sau khi nghe ngóng biết được, La Hoành Hành hôm nay xin phép nghỉ rồi. Chẳng những La Hoành Hành xin nghỉ, ngay cả Lâm Thiểu Vân cũng không đến tìm hắn. Đi gì, Lâm Thiểu Vân chắc đang đi học siêu cấp vũ kỹ thái cực vân thủ. Xế chiều, iPad và một cái trực thăng điều khiển từ xa Du Dương đặt mua trên mạng đã được đưa đến. Sau khi trả tiền, một van y coi. Thì hàng cũng tới tay. Cái iPad này so với bàn tay thì lớn hơn một chút. Đi gì, giống iPhone hơn hề, mặt trên bị màn hình chiếm hê, thao tác hoàn toàn bằng cảm ứng, đồng thời nó còn có đầy đủ chức năng gọi điện cùng lướt web. Du Dương thử một chút, chức năng quả thật rất cường đại, tốc độ giải toán rất nhanh. Nhìn cái iPad trong tay, Du Dương lại tiếp tục gặp khó khăn. Hiện tại plug-in chuyển hoán khí cụ còn hơn 100 tinh năng lượng, đủ để chuyển đổi một plug-in, nhưng sau khi chuyển đổi thì năng lượng bên trong sẽ hết. Hơn nữa cái iPad tiêu tốn của Du Dương rất nhiều tiền. Hắn thầm nghĩ nên chờ plug-in chuyển hoán khí cụ thăng cấp lên bạch ngân cấp rồi hãy chuyển đổi. Như thế chức năng chắc sẽ cường hãn hơn, Du Dương suy nghĩ đến buổi trưa mà vẫn chưa có quyết định. Đi gì, không dứt khoát tẹo nào, tính toán cái con khỉ, cứ đợi thêm chút vậy, dù sao bây giờ chỉ cần cầm nó trong tay thì trên lớp cũng có thể tiến hành kỳ hạn giao hàng. Cuối cùng Du Dương vẫn chưa đem iPad chuyển hóa thành plug-in, lại một ngày nữa đã qua, Hoa Đô Học Viện học bổng vũ kỹ đại tái chính thức bắt đầu. Hoa Đô Học Viện có hơn vạn thành viên, hơn nghìn người ghi danh thi đấu. Chiếm 10, số học sinh cả học viện, bởi số lượng thí sinh dự thi quá đông nên cuộc tranh tài phải tiến hành mấy ngày. Dùng phương thức đấu loại trực tiếp, học bổng vũ kỹ đại tái thực ra là cuộc tranh tài giữa các học viên nghèo khó. nó không phải là cuộc thi lớn nhất của Hoa Đô Học Viện. Nhưng đại tái lần này thu hút được rất nhiều khán giả. Bởi vì lần này có rất nhiều nhân vật có tiếng trong trường tham gia tranh tài. Trong đó nổi danh nhất là lão đại Hoa Đô Học Viện La Hoành Hành. Còn có tứ đại tài tử Đoạn Dịch, Lương Quá, Xích Vô Kỵ và Lệnh Hồ Tùng. Trừ bọn họ còn có một người được chú ý. Nghe nói nguyên nhân đại tái lần này có thể hấp dẫn nhiều nhân vật phong vân như vậy là vì một người. Nghe nói người này liên tục đánh bại La Hoành Hành 2 lần. Mà càng làm người ta không nghĩ tới là hắn chỉ là học sinh sơ cấp ban. Hơn thế nữa lại còn là học sinh siêu cấp lưu ban. Du Dương đương nhiên không ngờ tới danh tiếng của hắn lại lớn như vậy. Thế mà có thể sánh cùng lão đại La Hoành Hành cùng tứ đại tài tử. Nhìn người kia, cười đến nỗi cằm sắp rớt ra rồi. Trương Vũ Thiến ở bên cạnh chế nhạo Du Dương. Hà hà, không tốt, không cẩn thận lại nổi danh rồi. Bất quá tại sao lại không có em xinh tươi nào gửi thư tình cho ta nhỉ? Du Dương rất là buồn bực. Lâm Thiểu Vân đứng bên cạnh Du Dương nhỏ giọng nói. Huynh đệ, đừng suy nghĩ, thư tình của ngươi sẽ không có cơ hội thu đâu. Tại sao, Du Dương có chút không giải thích được, có 2 nguyên nhân, nói, Du Dương vội la lên. Thứ nhất, bên ngoài có lời đồn ngươi là bối bối nam, cho nên những mỹ nhân không muốn bị chơi hoa cúc sẽ không viết thơ tình cho ngươi. Lâm Thiểu Vân nói, ta sáp, cái này không phải ngươi làm hại ta sao, nguyên nhân thứ hai đâu. Du Dương cả giận, Lâm Thiểu Vân hướng Trương Vũ Thiến nhỏ giọng nàng ta. Quan hệ gì đến nàng ta? Du Dương khó hiểu, hà hà, ngươi không biết sao, hiện tại cả học viện đều biết ngươi là người của nàng. Nàng ta lại nổi tiếng là ma nữ bạo lực, ngươi nói xem các em sinh tươi kia có dám đến tranh đoạt nam nhân cùng nàng không? Lâm Thiểu Vân giải thích, ta trở thành người của nàng lúc nào? Ha ha, bây giờ cả học viện ai ai cũng biết ngươi vì nàng ngay cả La Hoành Hành cũng đánh 2 lần. Nói các ngươi không có quan hệ, ngươi nói nhân gia sẽ tin sao? Lâm Thiểu Vân nói, ách, Du Dương hết trô nói rồi. Cuộc so tài chính thức bắt đầu, 10 đối chiến quán đồng thời bắt đầu tỉ thí. Lâm Thiểu Vân không có ghi danh tham gia thi đấu nên đến trợ uy cho Du Dương. Mà Trương Vũ Thiến cùng Du Dương được phân đến cùng một đối chiến quán. Là đối chiến quán số 3, thứ 3 đối chiến quán, tổ B, trận 2, học viên cao cấp Trương Vũ Thiến đối chiến trung cấp học viên Lý Kim Hà. Trên lôi đài trọng tài ra sức gào thét, Thiến Thiến cố gắng lên, Du Dương chủ động lấy lòng, giúp Trương Vũ Thiến trợ uy. Trương Vũ Thiến nghe trọng tài gọi thì nhảy thẳng lên lôi đài. Đem ý tốt của Du Dương hoàn toàn bỏ qua, Lý Kim Hà mặc dù là trung cấp ban học viên nhưng tâm huyết thần tốc đã tu luyện đến tâm tốc cấp 3 lần. Chẳng qua hắn không xin lên cấp thôi, hung danh ma nữ Trương Vũ Thiến Lý Kim Hà đương nhiên đã nghe qua. Hắn vừa lên đài đã chuẩn bị tư thế phòng thủ, quy tắc của cuộc tranh tài các học viên cũng rất rõ ràng. Trọng tài cũng không lắm mồm nữa. Khi tuyển thủ chuẩn bị xong liền hô bắt đầu, Lý Kim Hà tiên hạ thù vi cương lao lên trước, hắn bay lên sử dụng một bình dân cấp vũ khí hồi toàn phích lịch thối. Thân hình như một trận toàn phong hướng Trương Vũ Thiến quét tới. Vũ khí rất đẹp mắt, đáng tiếc chỉ hoa mà không quả, Trương Vũ Thiến đánh ta tuyệt học thành danh của nàng. Liên hoàn cước, 3, 3, 3, 3, liên tục 4 cước, Lý Kim Hà đã bị đá bay khỏi lôi đài. Hu hu thấy Trương Vũ Thiến tranh tài xong, Du Dương khóc giống lên. Huynh đệ, sao lại khóc? Lâm Thiểu Vân hỏi, Thiến Thiến hôm nay mặc quần dài, không thấy under của nàng rồi. Du Dương khóc ròng nói, Du Dương ngươi vừa nói gì? Đột nhiên, Trương Vũ Thiến xuất hiện phía sau Du Dương. Thiến Thiến ngươi tại sao lại trở lại rồi? À, trọng tài đang gọi ta phải đi tranh tài rồi. Nói xong, Du Dương vội chạy khỏi phạm vi công kích của Trương Vũ Thiến. Phi thân nhảy lên lôi đài, cách Trương,